Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, trận chung kết đối thủ. Tại hai trận bán kết bên trong, lúc trước bị Hàn Quốc truyền thông nóng xào, châu Á lão đại, chi tranh. Căn bản liền chưa từng xuất hiện, dù sao tại trận đấu thứ nhất bên trong, Vinh Quang liền đã làm cho tất cả mọi người thấy được năng lực của hắn. Cái gì châu Á lão đại tất nhiên không có lo lắng. Cái này cũng đã chứng minh Trung Quốc truyền thông đối cái đề tài này không có lẫn lộn là chính xác. Nhưng Hàn Quốc truyền thông nhưng không cho là như vậy. Tại hiệp 1 MU bại bởi Bayern Munich về sau, bọn hắn còn tưởng tượng lấy Park Ji-sung có thể tại hiệp 2 trở thành nghịch chuyển nhân vật mấu chốt. Ngăn cơn sóng dữ đâu. Đương nhiên, tại hiệp 2 trong trận đấu, Park Ji-sung cũng không có cùng trở thành dạng này người. Hắn cũng không có năng lực trở thành dạng này người. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Hàn Quốc truyền thông đem Park Ji-sung cùng Vinh Quang đánh đồng. Sau trận đấu, có Hàn Quốc phóng viên đi phỏng vấn Vinh Quang. Nâng lên châu Á lão đại chuyện này. Vinh Quang nghe được câu này về sau, mắt sáng rực lên một chút. Châu Á lão đại là cái gì thường? Hắn tưởng rằng châu Á cầu thủ xuất sắc nhất loại này thường đâu. Ây, không phải cái gì thường. Hàn Quốc phóng viên lúng túng nói. Cái đề tài này chính là người Hàn Quốc xào lên. Tại toàn bộ châu Á phạm vi bên trong đều không có lực ảnh hưởng gì. Càng không khả năng là cái gì thường. Vừa nghe nói không phải cái gì thường. Đã không có cúp cũng có gần. Lập tức liền không có hứng thú. Ánh mắt của hắn ảm đạm xuống. Ngữ khí cũng bình thản không ít. À, ta không có gì cái nhìn à. Hàn Quốc phóng viên tựa hồ không có phát giác được Vinh Quang ngữ khí biến hóa. Lại hỏi hắn đối Park Ji-sung là thế nào nhìn. Nói thực ra Vinh Quang đối Park Ji-sung không có gì ấn tượng. Mặc dù mọi người cùng là người châu Á, nhưng không có nghĩa là liền muốn bởi vì cái này thân phận mà sinh lòng thân thiết. Park Ji-sung thực lực thật sự là quá yếu. Hắn căn bản không làm sao có hứng nổi chú ý. Ánh mắt của hắn đều tại Cristiano Ronaldo dạng này trên thân người. Nhưng lần này hắn cũng không có há mồm liền nói ra một chút người mang bom tới. Hắn nhớ tới Glassware tại trận đấu này trước đối với hắn căn dặn. Ta chú ý tới Hàn Quốc truyền thông rất bình thường chú ý ngươi cùng Park. Cho nên có lẽ tại sau trận đấu sẽ có Hàn Quốc phóng viên đến hỏi ngươi có quan hệ Park sự tình. Mặc kệ cá nhân ngươi đối Park là thái độ gì, ngươi cũng không thể nói lời khó nghe. Dù là đó là ngươi chân chính muốn nói. Vậy ta nên nói cái gì? Vinh Quang hỏi. Nói điểm dễ nghe lời xã giao. Dù sao chớ chọc Hàn Quốc truyền thông sinh khí chính là. Cứ như vậy, Vinh Quang đối Hàn Quốc các phóng viên nói ra. Park Ji-sung là một cái rất bình thường ưu tú cầu thủ. Ta thật cao hứng có thể cùng hắn tại Champions League trong trận chung kết giao thủ. Chỉ đơn giản, như vậy một câu qua loa. Lại làm cho Hàn Quốc phóng viên thật cao hứng. Bọn hắn nhao nhao liếc nhau một cái. Trên mặt đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn như mặt trời ban trưa. Vinh Quang đối Park Ji-sung đánh giá cũng khá cao đâu. Thế là ngày thứ hai, tại Hàn Quốc trong nước liền xuất hiện Vinh Quang cùng Park Ji-sung quan hệ mật thiết tin tức. Vinh Quang đối Park Ji-sung phi thường tôn kính. Bán kết minh tinh nổi bật nhất không thể nghi ngờ là Vinh Quang. Hắn tại Champions League bên trong hoàn thành đơn mùa giải nhất cầu sự nghiệp to lớn. Nhưng coi như là như vậy người. Đối với nước ta cầu thủ Park Ji-sung cũng là phi thường thưởng thức. Cùng loại thanh âm như vậy tại Hàn Quốc xôn xao. Trong lúc nhất thời, có quan hệ Vinh Quang cùng Park Ji-sung ai mạnh hơn tranh luận không có. Thay vào đó là Vinh Quang cùng Park Ji-sung quan hệ thân mật tin tức. Đã Vinh Quang cùng Park Ji-sung quan hệ tốt như vậy, kia đám fan hâm mộ tự nhiên không cần thiết tranh luận tiếp. Mà Park Ji-sung sau đó cũng đáp lại Vinh Quang. Vinh Quang là chúng ta châu Á cầu thủ kiêu ngạo. Chỉ có tại cùng hắn tự mình giao thủ thời điểm, mới có thể cảm nhận được ta cùng hắn chênh lệch. Thật không hổ là để toàn bộ châu Âu đều kinh thán không thôi thiên tài. Càng thêm đã chứng minh quan hệ của hai người rất không tệ nghe đồn. Glassware đóng lại website, nói với Vinh Quang, Người nhìn, người nói như vậy, kết quả sau cùng chính là tất cả đều vui vẻ. Lần sau đừng có lại phạm đối Roma như thế sai lầm. Vinh Quang gật gật đầu. Không sai, người nói đúng. Thật sự không hổ là bạn gái của ta. Glassoe quát, ta không là bạn gái của ngươi. Vinh Quang lập tức liền lộ ra ủy khuất biểu lộ. Nhưng chúng ta đều, ta nói đừng nhắc lại chuyện đêm hôm đó. Nếu không ta liền, Vinh Quang bịt miệng lại. Glassoe nhìn thấy hắn bộ dạng này, rất bất đắc dĩ thở dài. Dạng này đối thoại trong nhà đơn giản chính là việc nhà liền phát. Chỉ có mình sụ mặt uy hiếp Vinh Quang muốn dọn ra ngoài, hắn mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Bày ra dạng này người, thật là làm cho Glassoe hoàn toàn không có cách nào. Nàng ngược lại hy vọng Vinh Quang tiếp tục dùng trước kia loại thái độ đó đến cùng mình ở chung. Nàng còn cảm giác càng tự do tự tại một chút. Còn tốt dạng này thời gian hẳn là tiếp tục không được bao lâu. Chờ cái này mùa giải kết thúc, mình liền muốn rời khỏi hắn. Đến lúc đó mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, chính mình cũng sẽ dứt khoát quyết nhiên rời đi. Ngay tại Bayern Munich cùng MU tranh tài sau một ngày, AC Milan cùng Chelsea cũng nghênh đón mấu chốt tranh đoạt. Trận đấu này quan hệ đến ai có thể giết vào trận chung kết. Mourinho xuất lĩnh Chelsea tối thành tích tốt cũng chính là Champions League tứ cường. Lần này bọn hắn là tình thế bắt buộc, nhất định phải tiến vào trận chung kết. Bất quá đáng tiếc là, lần này bọn hắn đụng phải AC Milan, mà AC Milan có một cái trạng thái vừa vặn Kaká. Cho tới bây giờ, Kaká đã tại bản mùa giải Champions League trong trận đấu đánh vào 10 cái cầu, mà lại có rất nhiều cầu đều là mấu chốt dẫn bóng. Có thể nói, tại kinh lịch điện thoại môn về sau, AC Milan toàn đội trạng thái không tốt lúc, hoàn toàn chính là Kaká tại mang theo AC Milan đi lên phía trước. Lần trước AC Milan đánh bại Liverpool thu hoạch được Champions League quán quân thời điểm, còn có thể nói là có Shevchenko công lao. Cái này mùa giải Shevchenko rời đi AC Milan, AC Milan thực lực giảm yếu rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, Kaká đứng ra thì càng đáng quý. Lần này cũng không ngoại lệ, song phương tại hiệp một đánh thành 1-1 hòa, nhưng mà này còn là tại AC Milan sân nhà thành tích, cho nên tình thế đối Chelsea tới nói là có lợi. Nhưng ngay tại cái này hiệp hai tranh tài vừa mới bắt đầu không đến 10 phút đồng hồ thời điểm, Kaká liền lợi dụng một lần cơ hội phản kích, đơn kỵ vượt quan, gõ mở Chelsea cầu môn. Hắn thấp bắn xuyên thủng Pichá trách 10 ngón quan, không chỉ có trợ giúp AC Milan trên tổng số lấy được dẫn trước, càng làm cho Chelsea hiệp một sân khách dẫn bóng ưu thế không còn sót lại chút gì. Kaká, đặc sắc biểu diễn, sướng ngôn viên vì Kaká hoan hô lên, đây là hắn bản mùa giải thứ 11 cái Champions League dẫn bóng. Mặc dù bản mùa giải Vinh biểu hiện phi thường đột xuất, nhưng là cũng đừng quên Kaká vẫn là cái kia quả bóng vàng. Hắn cũng sáng tạo ra mình tại Champions League mùa giải bên trong tối thành tích tốt. Trước máy truyền hình Vinh Quang cũng nắm chặt nắm đấm vung một chút. Cũng, hắn cùng Kaká cũng không hợp nhau, nhưng hắn lại vì Kaká cố lên. Đối với điểm này, Glassoe là rất rõ ràng vì cái gì, cho nên nàng cũng không có cảm thấy kỳ quái. Vinh Quang hy vọng Kaká có thể tấn cấp trận chung kết. Tự nhiên là muốn tại trong trận chung kết cùng Kaká một quyết thắng thua rồi. AC Milan sớm như vậy liền dẫn bóng triệt để làm rối loạn Mourinho lúc trước bố trí, cũng làm cho AC Milan bên này sĩ khí đại trấn. Mà lại AC Milan là phi thường am hiểu đánh phòng thủ phản kích. Hiện tại để bọn hắn tại tổng số bên trên lấy được dẫn trước, bọn hắn thì càng muốn đánh phòng thủ phản kích. Lại thêm bọn hắn còn có một cái Kaká, không đánh phòng thủ phản kích chính là phung phí của trời. Cho nên rất nhanh, Ancelotti đội bóng ngay tại sân khách đánh lên phòng thủ phản kích. Chelsea đồng dạng tựa hồ am hiểu đánh phòng thủ phản kích đội bóng, cũng không thế nào đánh trận địa chiến. Cho nên hiện tại để bọn hắn đối mặt AC Milan phòng thủ phản kích, bọn hắn cũng lộ ra biện pháp không nhiều. Cuối cùng, AC Milan tại sân khách bằng vào Kaká cái này dẫn bóng. 1-0 đánh bại Chelsea. Cũng lấy 2-1 tổng số đào thải Chelsea. Thành công giết vào tại Athens tiến hành trận chung kết. Tranh tài kết thúc. Đến từ ý AC Milan đào thải nước Anh đội bóng Chelsea. Bọn hắn đem cùng Bayern Munich tại Champions League trong trận chung kết giao thủ. Tranh đoạt năm 2006 đến năm 2007 mùa giải Champions League quán quân. Kia chắc chắn là một trận tỷ thí vô cùng đặc sắc. Bởi vì Bayern Munich vinh đem cùng AC Milan Kaká trình diễn một lần quyết đấu đỉnh cao. Sướng ngôn viên kích động nói. Vinh quang thì tắt tivi. Kết quả đã thấy. AC Milan giết tiến vào trận chung kết. Hắn cũng không cần phải lại vì AC Milan cố gắng lên. Hắn nắm chặt nắm đấm. Ngón tay giữa lễ bóp rắc rung động. Đây thật là một cái để hắn kết quả vừa lòng. Kaká, lần này ta nhất định phải tại trong trận chung kết đánh bại ngươi. Thù mới hận cũ chúng ta một khối tính. Glassoe ngồi ở bên cạnh nhìn xem vinh quang như thế dáng vẻ hưng phấn. Liền không nhịn được buồn cười. Thật đúng là một cái ngây thơ người. Vinh quang trong phòng dạo qua một vòng về sau. Cuối cùng vẫn khó mà ức chế nội tâm kích động. Hắn ôm bóng đá xông ra cửa. Đi trong viện sân bóng cho mình thêm luyện. Đương tranh tài kết thúc về sau. Làm đánh vào bản trận đấu duy nhất nhập cầu Kaká. Rất nhanh liền bị các phóng viên bao vây. Bọn hắn đem đủ loại vấn đề ném hắn. Kaká thì lộ ra rất có kiên nhẫn. Lần lượt trả lời các ký giả vấn đề. Thẳng đến có một người đến từ nước Đức phóng viên hỏi. Đánh vào trận chung kết. Mang ý nghĩa ngươi đem cùng vinh tại trong trận chung kết giao thủ. Xin hỏi các ngươi hai cái sẽ cọ sát ra tia lửa gì? Kaká quay đầu nhìn xem hắn. Trong đầu hiển hiện lại là vinh quang gương mặt kia. Ta sẽ đánh bại hắn. Quán quân thuộc về AC Milan. Luôn luôn khiêm tốn Kaká khó được nói một câu như vậy ngoan thoại. Trên mặt hắn biểu lộ ca cũng tràn đầy sát khí. Đem tất cả giật nảy mình. Bất quá vẻ mặt như thế thoáng qua liền mất. Kaká trên mặt một lần nữa nổi lên mang tính tiêu chí mỉm cười. Trả lời vị kế tiếp phóng viên đặt câu hỏi đi. Để cho người ta nhịn không được hoài nghi vừa rồi chỉ là bọn hắn hoa mắt. Trở lại phòng thay quần áo. AC Milan đám cầu thủ không có đắc ý quên hình gieo hò chúc mừng. Đội trưởng Mandini ngay tại cho mọi người nói. Đánh vào trận chung kết chỉ là bắt đầu. Đối thủ của chúng ta rất mạnh. Mạnh phi thường. Cho nên chúng ta mỗi người đều không thể phớt lờ. Cái này mùa giải Champions League chính là chúng ta duy nhất có hy vọng tranh đoạt quán quân thi. Đấu chuyện, ta cũng không muốn cuối cùng hai tay trống trơn. Kaká nhịn không được hô một tiếng. Đúng, mọi người đều đưa ánh mắt về phía hắn. Tại mọi người nhìn chăm chú, Kaká cũng không có giống thường ngày như thế lộ ra ngượng ngùng tiếu dung. Mà là chém đinh chặt sắt nói. Trận chung kết, chúng ta nhất định phải thắng. Mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, đều nhất định phải thắng. Liền muốn có Kaká dạng này đấu trí cùng dũng khí. Mandini nói bổ sung, Pirlo giơ ôm bên cạnh Kaká cổ. Ngươi chỉ là nghĩ đánh bại Vinh đi. Tiểu tử, đó cũng không mâu thuẫn. Kaká cũng không có phủ nhận. Bất quá hắn chững chạc đàng hoàng dáng vẻ rất nhanh liền tại Pirlo cầm ôm bên trong không tiếp tục. Kiên trì được, không thở nổi. Andre. Hắn khoa tay múa chân dẫy dụa lấy. Trong phòng thay quần áo AC Milan đám cầu thủ nhìn thấy Kaká như thế dáng vẻ chật vật. Cũng nhịn không được cười vang. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.